đội quân hồn binh trọng khải dạ ma chiếm vị trí rất quan trọng trong quân đội Đại Mãng đã biến thành một cơn thủy triều rút về biển, người này đạp lên người nọ, tan tác hỗn loạn. Hiện giờ Tiêu Tuệ Hải đang bắt mình không nên quan tâm đến trận chiến này nữa, bởi vì ngay nháy mắt trước khi hắn bỏ trốn, hắn đã cảm thấy nếu như mình cẩn thận suy nghĩ, có lẽ hắn đã sớm phát hiện dường như cả thế gian đang lừa dối và phản bội hắn. Hắn đã mất lòng tin hoàn toàn. Điều duy nhất hắn đang nghĩ đến chính là không muốn chết, muốn chạy khỏi nơi khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng và mọi thứ không có lý lẽ như vậy. Chỉ là có người không muốn hắn chạy trốn, bởi vì hắn là một thánh sư. Cho dù đó là một thánh sư ngự kiếm nghèo túng, nếu như bị đưa ra chiến trường, thanh kiếm của người đó vẫn có thể chém chết rất nhiều người. Khi hắn bắt đầu lẩn trốn vào trong bóng đêm, Giả Oanh đã mang theo đao truy kích. Trong chiến trường hỗn loạn bao gồm nhiều bóng người mặc giáp vàng chiến đấu với nhau, Giả Oanh với khuôn mặt đầy nếp nhăn đang dỉ máu lướt nhanh qua như một cơn gió. Bà ta tựa như đã biến thành một con Giả Oanh chân chính. Cảnh vật trong tầm mắt Tiêu Tuệ Hải nhanh chóng lướt qua, toàn bộ là một bóng ảnh màu đen. Hắn căn bản không biết mình đang đi đâu, hắn chỉ biết rằng mình vẫn còn sống mà thoát đi. Âm thanh các hồn binh trọng khải va chạm ầm ầm vào nhau bị bỏ lại sau lưng hắn. Khi gần tiếp xúc với các trọng khải Thanh Vương Vân Tần bên ngoài, Giả Oanh chợt dừng lại đột ngột. Cả người bà ta lay động một cách kỳ diệu, nhanh chóng dùng ngón tay gõ vào thân trường đao. Ngón tay này vừa rơi xuống, cả ngón tay lập tức nát bấy, trường đao trong tay bà ta cũng bị chấn nát. Tiêu Tuệ Hải kinh hãi hét lớn lên. Thanh phi kiếm màu lam trong tay áo hắn lại bay lên, vẽ nên không biết bao nhiêu bóng kiếm trong không trung đằng sau, tạo thành một dòng thác chảy màu lam. Trên dòng thác chảy màu lam chợt xuất hiện vô số đường kẽ màu trắng. Sau đấy, ánh sáng lấp lánh trên thanh tiểu kiếm màu lam của hắn hoàn toàn ảm đạm. Có rất nhiều phấn vụn kim loại nhỏ như hạt cát từ trong những đường kẻ phù văn trên thân kiếm rơi xuống đất. Thanh phi kiếm này tựa như biến thành một thanh sắt gì, lập tức rơi xuống đất. Tiêu Tuệ Hải phun ra một ngụm máu tươi. Luồng máu tươi này bắn thẳng vào vách tường ngay trước mặt, biến thành một bông hoa nở rộ. Hắn muốn tiếp tục chạy, muốn phóng qua tường đất và nhà cửa trước mặt mình. Nhưng ngay lúc này, bức tường đất trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái hố. Hai cánh tay bền bỉ cứng rắn hơn cả sắt thép từ trong đấy vươn ra ngoài, nắm lấy cổ hắn. Cả người hắn còn đang phóng lên cao, nhưng bỗng nhiên có âm thanh răng rắc. Cả cái cổ của hắn vỡ vụn, đồng thời hắn nhìn thấy được bầu trời đêm đằng sau mà đáng lẽ với tư thế hiện giờ hắn không thể thấy được. Ý thức cuối cùng xuất hiện trong đầu tên thánh sư ngự kiếm đường tàng này chính là kịp biết được cả cái đầu của mình đã bị bẻ ngoặt ra đằng sau. Sau đấy hắn mất hết ý thức, chết trong tay người Vân Tần, chết trên đất Vân Tần. Khương Tiểu Y, Cao Á Nam và Lâm Tịch cũng đứng yên tại chỗ, không truy kích đám quân sĩ Đại Mãng mặc trọng khải dạ ma hoặc đang bỏ chạy tứ tán, hoặc đang điên cuồng chém giết với đội quân hồn binh trọng khải Thanh Vương Vân Tần. Sau một hồi liên tục bộc phát hồn lực, mỗi một tấc da thịt và sợi kinh mạch trong thân thể bọn họ đã bắt đầu co lại, run rẩy. Tuy thời gian chiến đấu rất ngắn, nhưng xung quanh ba người hiện nay là gần 200 bộ hồn binh trọng khải dạ ma. Liên tục chiến đấu với những bộ hồn binh trọng khải có chiến lực ngang ngửa với đại hồn sư, mà thân thể lại cứng rắn hơn đại hồn sư, khiến cho bọn hắn nhanh chóng đạt đến cực hạn của mình. Thế gian này quả nhiên không có người tu hành nào là vô địch. Lâm Tịch cất đại hắc lại trong dương gỗ, nhẹ giọng nói. Nhưng ngay lúc này, trong đống đá hỗn loạn đầy máu tươi, đột nhiên có một người đứng lên. Hắn chính là đường tàng đệ nhất kiếm sư đã lưỡng bại câu thương với Trung Thành, Hàn Tư Tử. Hàn Tư Tử thật ra đã bị thương nặng đến mức nếu như không có dược vật chữa trị tốt, chắc chắn sẽ phải chết đi. Thậm chí bây giờ việc đứng lên cũng rất khó khăn. Ngoài ra, những người ở đây cũng không biết được rốt cuộc người này đã làm thế nào mà còn sống được trong tình huống vừa rồi. Nhất là khi có rất nhiều bộ hồn binh trọng khải nặng nề đè lên người hắn. Lâm Tịch vuốt ve những ngón tay đang đau nhức của mình, bình tĩnh nhìn hắn. Tại sao trong một tòa thành lớn như vậy, ngươi lại xuất hiện ở đây? Tại sao các trọng khải Thanh Vương kia có thể kịp thời ứng cứu? hồn lực của những người tu hành Mặc Trọng Khải Thanh Vương không còn nhiều, rõ ràng đã chạy nhanh một quãng đường dài, nhắm thẳng tới đây. Chỉ khi biết trước ở đây có hồn binh Trọng Khải Dạ Ma xuất hiện, bọn họ mới làm như vậy. Cả người Hàn Tư Tử đột nhiên cúi thấp xuống. Vị thánh sư đường tàng này đang quỳ xuống trước mặt Lâm Tịch, muốn biết được câu trả lời trước khi chết. Tại sao Trung Thành lại biết ta có một thanh giả kiếm? Đây là chuyện không đúng với lý lẽ thông thường. Lâm Tịch hơi thương hại nhìn tên đệ nhất kiếm sư đường tàng đang quỳ dưới đất, lắc đầu rồi thở dài. Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta có thể biết trước chuyện đã xảy ra ở đây, ngươi có tin không? Hàn Tư Tử lắc đầu, vẫn nhìn Lâm Tịch với ánh mắt cầu xin. Hắn cho rằng có một nguyên nhân khác. Thật ra cho dù Lâm Tịch có nói với hắn rằng cảm giác của Lâm Tịch khác với mọi người bình thường, có thể biết trước một số chuyện, nhưng có lẽ hắn sẽ vẫn cảm thấy bất hợp lý. Ta tôn trọng ngươi, ít nhất là tôn trọng tu vi và thành tựu của ngươi, cho nên ta không muốn lừa gạt ngươi. Lâm Tịch nhìn hắn, chân thành nói, người của thế giới này không thể bay ra khỏi thế giới này, nhưng không có nghĩa là không tồn tại lý lẽ như vậy, không có nghĩa là không hợp lý. Nếu như chỉ vì người của thế giới này không thể hiểu, không hiểu được, nó không có nghĩa là không hợp lý. Không hiểu không có nghĩa là không hợp lý. Hàn Tư Tử nở nụ cười bi thảm, khóc giống, sao ta có thể hiểu được điều này? Hắn khóc giống, nhưng âm thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cả đầu cúi thấp xuống, không còn tiếng động nào nữa. Nhìn tên thánh sư này chết đi trong sự nuối tiếc, trong sự rối loạn tinh thần, Lâm Tịch lắc đầu, thầm nghĩ rằng mặc dù ta đã nói với Á Nam nhiều như vậy, giải thích nhiều như vậy, nàng ta còn không biết tivi hay máy tính là gì, luôn lưu ô cho rằng ta và Trương Viện Trưởng đã từng cùng trải qua một giấc mộng, vậy sao ngươi có thể hiểu được cái gì là năng lượng, sao có thể hiểu được thời gian không gian, thậm chí là vũ trụ đây? Huống chi, ngay cả vị bác học Albert Einstein kia còn chưa chắc hiểu hết mấy việc này. Ta và Trương Viện Trưởng cũng không muốn quan tâm ngươi có thể hiểu được hay không. Cơn mưa phùn rơi xuống đã nhỏ lại. Thân Đồ Niệm hiện đang đứng trước một quảng trường góc Tây Nam Lăng Đông Cảnh. Quảng trường trước mặt hắn đã biến thành một phế tích. Sâu trong các ngõ hẻm bao quanh quảng trường này, Thân Đồ Niệm có thể nghe thấy tiếng binh khí va chạm với nhau như thủy triều cuồn cuộn. Thậm chí còn có tia lửa xẹt lên khi Trọng Khải Thanh Vương giao chiến với Trọng Khải Dạ Ma. Quảng trường này vốn là nơi tụ tập của một số hộ dân làm nghề khuân vác, nhưng sau khi đại chiến bộc phát, các tướng lãnh Đại Mãng có thể nhạy cảm phát hiện ra quân đội Vân Tần còn chưa kịp bố trí phòng vệ ở đây. Lăng Đông Cảnh là một tòa thành lớn, mà kể từ lúc ý đồ của Đại Mãng hiện rõ, Đường Sơ Tình cũng không có nhiều thời gian, dĩ nhiên không thể bố trí phòng thủ khắp thành được. Cả vùng Tây Nam này rộng đến mấy dặm, có thể coi đây là một cái xương sườn mềm của quân đội Vân Tần. Quân đội Đại Mãng hiển nhiên rất muốn từ nơi ít tổn thương này tiến công vào, quân đội Vân Tần tất nhiên cũng muốn phủ kín lại. Dưới sự triệu tập của hai bên, trong hơn 7 vạn quân tấn công Lăng Đông Cảnh của quân đội Đại Mãng, đã có ít nhất 1 vạn 6.000 quân tụ tập tới đây, mà số lượng quân sĩ của bên Vân Tần tham gia chiến đấu với quân đội Đại Mãng sợ rằng cũng không thua kém bao nhiêu. Cho nên, khu vực này tựa như đã biến thành một chiến trận quan trọng của cả Lăng Đông Cảnh, chém giết hết sức thảm thiết. Các kiến trúc, tòa nhà, đường phố xung quanh khu vực này đã dần dần biến thành phế tích. Thông thường, quân đội Vân Tần chỉ chủ động chiến đấu trong những ngõ hẻm, nhưng nếu một khi cả đường phố đã biến thành phế tích, bọn họ không thể ẩn núp được nữa, hoặc là quân đội Đại Mãng có thể bắt đầu tiến công trên quy mô lớn, bọn họ sẽ rút lui về. Theo tình huống bây giờ, rất có thể quân lực hơn 3 vạn người mà hai bên đã tụ họp vào trong khu vực này sẽ bị giết chết sạch sẽ. Nhưng kể cả như thế, quân đội Vân Tần cũng có thể tiên đoán được khu vực này sẽ còn rất ngổn ngang, đồng nghĩa quân đội Đại Mãng không thể đạt được mục đích cuối cùng là lợi dụng chỗ này để thọc sâu vào. Có mấy kỵ binh từ trong bóng đêm lao ra ngoài, khi còn cách Thân Đồ Niệm khoảng 100 bước, có một kỵ sĩ dương cung bắn một cây tên về phía Thân Đồ Niệm. Thân Đồ Niệm vươn tay ra bắt lấy cây tên truyền tin không có bao nhiêu sức mạnh này, giật lấy mảnh da dê nhỏ được thắt ở cuối đuôi tên. Vừa chỉ nhìn thoáng qua, nhiệt độ xung quanh Thân Đồ Niệm chợt nóng hơn. có gì xảy ra? Một giọng nói ôn hòa từ sau truyền tới. Đằng sau hắn chính là một chiếc xe ngựa và 7 tên kiếm sư cung đình đi theo. Thân Đồ Niệm xoay người, chậm rãi nói, hai thanh kiếm Hàn Tư Tử và Tiêu Tuệ Hải gãy rồi. Quân đội Trọng Khải Dạ Ma bị đội quân Trọng Khải Thanh Vương của Vân Tần đánh tan. Vừa nghe như vậy, sắc mặt của 7 tên kiếm sư cung đình càng tái nhợt hơn. Người ngồi trong xe ngựa cũng thở nhẹ một cái, không lên tiếng nữa. Đối với thái độ của người ngồi trong xe ngựa, Thân Đồ Niệm luôn tôn trọng và kính ngưỡng. Khí tức cả người hắn cực nóng, nhưng trong lòng lại rét lạnh. Hàn Tư Tử và Tiêu Tuệ Hải vốn là hai thánh sư chịu trách nhiệm thọc sâu vào con đường quan trọng của quân đội Vân Tần, nhưng giờ đã chết đi, hơn nữa còn kéo theo cả một đội quân Trọng Khải Dạ Ma, khiến cho trận thế của quân đội Đại Mãng đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Hiện giờ, hắn ta chỉ có thể xem thử kiện vũ khí tất thắng thứ hai của mình có thể thay đổi thế cục hay không. Hít sâu một hơi, Thân Đồ Niệm đưa tay ra mệnh lệnh với một đạo quân đang chờ lệnh ở phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, nguy cơ xuất hiện từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ. Hậu quân của quân đội Đại Mãng vẫn có mười mấy chiếc xe ngựa chưa gia nhập vào chiến trường, nhưng bây giờ lại bắt đầu chạy ra ngoài. Phần lớn các tướng lãnh khi nhìn thấy các xe ngựa này, đều cảm thấy không khí hết sức khác thường. Lương thảo vật tư, nhất là quân giới và người tu hành đều là bí mật của quân đội, chỉ có các tướng lãnh cao cấp nhất quân đội mới có thể biết được. Các tướng lãnh cấp thấp trong quân đội tuyệt đối sẽ không đi quan tâm đến những chuyện không phải của mình. Lúc trước nhìn thấy những chiếc xe ngựa được dùng vải đen bao lại, các tướng lãnh Đại Mãng tất nhiên cho rằng đây chính là quân giới cường đại, nhưng ngay cả lúc công thành không sử dụng, đến khi tranh giành từng tấc đất ngõ hẻm lại mệnh lệnh đưa ra, nên họ tất nhiên cho rằng đây không phải là quân giới. Hơn nữa, các tướng lãnh Đại Mãng này nhìn thấy người điều khiển các chiếc xe ngựa đó đều là thần quan núi Luyện Ngục mặc trường bào màu đỏ. Tất cả điều này càng khiến cho chiếc xe ngựa được dùng vải đen che lại này càng quỷ dị và thần bí hơn. Xe ngựa đi thẳng tới đường phố phế tích phía trước. Khi đến gần vùng giao chiến giữa quân đội Đại Mãng và quân đội Vân Tần, xung quanh chợt có thêm nhiều tên bắn, mấy chiếc xe ngựa này mới dừng lại sau một hàng quân sĩ Đại Mãng. Dưới tác dụng của dược lực, mấy trăm quân sĩ Đại Mãng này chiến đấu điên cuồng mà không biết mệt mỏi, thậm chí cảm thấy hứng phấn vô cùng. Nhưng khi nhìn thấy có một thần quan núi Luyện Ngục, đầu đội mũ cao, người mặc trường bào âm u lái xe ngựa tới, các quân sĩ Đại Mãng đang rất hứng khởi đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Những tên thần quan núi Luyện Ngục đó lạnh lùng nhìn thoáng qua các quân sĩ Đại Mãng trước mặt mình, vén màn che mưa màu đen đang bao phủ xe lên, tiến vào buồng xe. Trong các chiếc xe ngựa đó, người đầu tiên bước vào buồng xe của mình là một tên thần quan núi Luyện Ngục trẻ tuổi, mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn ta chậm rãi mở ổ khóa của một chiếc lồng hình chữ nhật màu đỏ trong buồng xe, sau đấy cong ngón tay lại, bắn một loại bột vào bên trong. Bên trong chiếc lồng kim loại màu đỏ là vốn rất bình tĩnh yên lặng, nhưng ngay nháy mắt loại bột này bay vào bên trong, bỗng nhiên có tiếng thở dốc trầm trọng vang lên. Chỉ trong 2-3 tức ngắn ngủi, cả chiếc lồng kim loại màu đỏ chấn động ầm ầm, sau đấy có hai cái đầu thú màu đen xuất hiện. Hai đầu thú màu đen này mở rộng hàm răng trắng hiếu của mình, muốn cắn vào bắp chân của tên thần quan núi Luyện Ngục này. Tên thần quan núi Luyện Ngục đứng yên một chỗ, không có động tác gì. Nhưng hai đầu thú màu đen dường như ngửi thấy một khí tức khiến bọn chúng không dám đụng vào, cả người cứng ngắc lại. Sau đấy có một tiếng động lớn vang lên, hai đầu thú màu đen này xông thẳng qua người thần quan núi Luyện Ngục, đụng vào chiếc màn lớn màu đen bao phủ bên ngoài. Các quân nhân Đại Mãng ở đằng trước mười mấy chiếc xe ngựa không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Bọn họ chỉ biết sau khi các thần quan núi Luyện Ngục vén màn vải che mưa, đi vào bên trong, những chiếc xe ngựa này lập tức vang lên tiếng hít thở nặng nề khiến người nghe phải cảm thấy kinh sợ. Tiếp đó là những âm thanh nổ vang trầm thấp, có những bóng đen trông rất khỏe mạnh tráng kiện từ trong xe ngựa bắn ra ngoài, nhanh như điện xẹt. Một tên giáo quan Đại Mãng bỗng nhiên hô lên thất thanh. hắn nhìn thấy toàn bộ những bóng đen vừa xuất hiện đó đều là các con chó mực, da lông trên thân thể đen tới mức tưởng như chảy mỡ. Kích thước của loài chó mực này chỉ bằng khoảng một nửa các con chó bình thường, nhưng da thịt trên người lại rất sắc nhọn và dài, tựa như được làm bằng thép. Điều quan trọng nhất chính là mỗi một con chó mực đều có hai cái đầu. Đó là hai cái đầu cực kỳ dữ tợn, răng nanh có màu trắng tựa như răng cưa, đôi mắt bị một màu đỏ nhuốm lấy. Chỉ dựa vào hàm răng cưa sắc nhọn, nước dãi thỉnh thoảng nhiễu xuống bên dưới cùng với đôi mắt đỏ như máu kia, tên giáo quan đại mãng này đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cũng chỉ trong nháy mắt này, con chó đen hai đầu gần hắn nhất đã xẹt qua người hắn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình thoáng cái đã tê dần, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Khi cúi đầu nhìn xuống, hắn mới biết rằng mảnh giáp bọc bắp chân mình đã bị cắn rớt một khối. Phần da thịt ở ngay đó bị cắn nát, gần như tách rời ra khỏi thân thể. Có rất nhiều tiếng kinh hô vang lên. Mười mấy con chó đen hai đầu xông thẳng vào trong quân đội đại mãng, gầm nhẹ mấy tiếng rồi biến mất trong ngõ phố đang bị màn đêm bao phủ ở phía trước. Ngay sau đấy, các quân sĩ đại mãng lại nghe thấy những tiếng kêu ghê rợn từ các nơi khác truyền tới, liên tiếp không ngừng nghỉ, truyền lệnh tới toàn quân. Những ai trong quân ta bị cắn, lập tức rút lui, nhanh chóng tới nơi này trong thời gian ngắn nhất, chờ ta phát thuốc chữa trị, nếu không, chắc chắn phải chết. Tên thần quan núi luyện ngục có khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy kia lạnh lùng nhìn qua các quân sĩ đang rất bối rối cũng như sợ hãi bên dưới. Lại nhìn qua các quân sĩ bị cắn ở bắp đùi hay cánh tay, lên tiếng nói với mấy tên tướng lãnh đại mãng vẫn cung kính đợi lệnh ở bên cạnh. Đêm mưa rét lạnh, thời gian không ngừng trôi đi. Có mười mấy quân sĩ Vân Tần mặc giáp đen đang ẩn núp trong một tiệm hàng hóa. Nhận thấy xung quanh càng lúc càng yên tĩnh hơn, một quân nhân trung niên có hàng lông mày đậm nhíu lại thật chặt, bất giác hỏi, tại sao quân đội đại mãng lại rút lui? Ta đi thám thính một chút. Một quân nhân Vân Tần khác thấp giọng nói. Quân nhân trung niên mày rậm lắc đầu, chờ một chút, đợi thêm một thời gian nữa. Cánh cửa bằng gỗ ở sau tiệm hàng hóa đầy bỗng nhiên được đẩy ra, có một tên quân nhân Vân Tần nhanh nhẹn như mèo tiến thẳng vào trong căn phòng đã hơi chật chội này. Địch quân đột nhiên toàn bộ rút lui. Tên quân nhân Vân Tần này thở hổn hển nhưng vẫn nhanh chóng nói. Tên quân nhân trung niên mày rậm vẫn nhíu chặt mày, nhìn tên lính trinh sát chịu trách nhiệm truyền thông tin về, hỏi, có biết nguyên nhân không? Tên lính trinh sát này lắc đầu, nói, nguyên nhân không rõ, nhưng có tin tức xác thật nói rằng khoảng nửa canh giờ trước, tại phố Trùng Minh, quân ta giết chết hai tên thánh sư đối phương, đánh tan tác một đội quân hồn binh trọng khải dã ma. Bởi vì quân địch đã rút lui, các quân nhân Vân Tần đang ẩn núp ở đây cũng không cần giữ im lặng nữa, nên trong lúc nhất thời, cả căn phòng chật chội này bỗ. Thánh sư, quân đội mặc hồn binh trọng khải, đây chính là loại sức mạnh có thể quyết định cả trận chiến, nhưng bây giờ lại bị quân mình tiêu diệt. Quả là một tin tức tốt ủng hộ lòng người. Ngươi bị thương. Trong lúc vui mừng, tên quân nhân trung niên mày rậm nhìn thấy một bên chân của tên lính trinh sát này được quấn băng đen, có máu rỉ ra ngoài. Không có chuyện gì, bị chó đại mãng thả ra cắn. Tên lính trinh sát trẻ tuổi này không để ý đến, chỉ cẩn thận dặn dò, các ngươi cũng phải cẩn thận. Con chó đen đối phương thả ra động tác rất nhanh, mà có đến hai cái đầu, vô cùng hung ác. Chó hai đầu, các quân nhân Vân Tần trong tiệm đều bật thốt kinh ngạc. Chạy rất nhanh, vừa chém xuống thì đã mất. Lính trinh sát trẻ tuổi cười cười, răng rất to, chắc đến nửa lạng đấy. Nhưng mà ta thấy nó rất nhát gan, vừa cắn được một cái đã chạy đi. Ta thấy bọn đại mãng này đúng là nhục thật, đánh không được lại thả chó ra ngoài, thật là người không bằng chó. Nói rất đúng, người chạy đi rồi lại thả chó ra làm xiếc. Quân nhân trung niên mày rậm cũng không nhịn được mà cười cười. Chuyện gì xảy ra? Cùng một thời gian, trên một con đường cách các quân nhân đó không xa, Lâm Tịch đang hỏi một tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen. Khương Tiếu Y, Cao Á Nam, cùng với Lý Ngũ trên thần mục phi hạc đều ở sau hắn, mà trên con đường trước mặt hắn hiện giờ có đến mấy ngàn quân sĩ Vân Tần. Nếu như ngước đầu nhìn lên nóc nhà, có thể nhìn thấy có rất nhiều nỗ xe, xe bắn lưỡi đao, các loại quân giới mạnh mẽ. Con đường này chính là một trong những con đường chính dẫn đến quảng trường tụ họp của dân quân Vác Lăng Đông Cảnh. Chu vi mấy dặm quanh con đường này thật ra chính là một cái xương sườn mềm của quân đội Vân Tần, cũng là nơi hai bên giao chiến ác liệt nhất. Binh lực hai bên ở đây thậm chí còn vượt quá 3 vạn. Nhưng khoảng 6-7 đình lúc trước, quân đội Đại Mãng ở khu vực này bỗng nhiên ngừng tấn công, mà dựa trên tin tức các lính trinh sát truyền về, quân đội Vân Tần có thể xác định tổng binh lực Đại Mãng ở đây đều rút lui về sau. Tình huống quỷ dị như vậy khiến cho đám người Lâm Tịch không dám nghỉ ngơi, lập tức chạy đến. Quân đội kẻ địch tự động rút lui về sau, chưa lộ ý định sẽ tập kết đến nơi khác. Tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen cung kính và nhanh chóng đáp lại. Còn chuyện xảy ra chính là trước khi rút lui, bọn chúng có thả 10 mấy con chó mực, đều là chó mực 2 đầu. Động tác nhanh như gió, cắn bị thương không ít quân sĩ. Đây không phải là chuyện cố ý làm ra vẻ huyền bí đâu. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh trầm ổn bình tĩnh vang lên. Trong âm thanh, các quân sĩ Vân Tần mặc giáp rối rít nhường đường, Đường Sơ Tình từ trong một con phố bước ra ngoài. Bước đi trông rất chậm, nhưng chỉ mới vài bước, ông ta đã tới trước mặt mấy người Lâm Tịch. Trong tay của ông ta có xách theo thi thể của một con chó mực 2 đầu. Cho dù đã chết, nhưng nhìn thấy lớp da thịt màu đen sắc bén như đao thép, răng nanh to lớn tựa như mấy cái răng cưa. Bất cứ người nào ở đây cũng biết đây là một loại chó cường tráng, hung hăng. Trong chuyện này nhất định có vấn đề. Đường Sơ Tình nhìn Lâm Tịch, nghiêm giọng nói, trong 7 thống soái Đại Mãng, Thân Đồ Niệm chính là người duy nhất đến từ núi Luyện Ngục, lại là con cháu Thân Đồ. Tạm không nói đến Văn Nhân Thương Nguyệt, Thân Đồ Niệm chính là thống lĩnh duy nhất có thể được núi Luyện Ngục toàn lực ủng hộ. Loài chó này chính là chó địa ngục 2 đầu ở núi Luyện Ngục, nhưng chó 2 đầu núi Luyện Ngục trước giờ chỉ được dùng để thủ sơn, cảnh báo. Tuy bề ngoài hung ác, nhưng còn chưa được tính là yêu thù, thậm chí còn không bằng hồn sĩ. Lâm Tịch khẽ chau mày, hắn có thể hiểu được ý của Đường Sơ Tình. Nhìn thi thể con chó trông rất khỏe mạnh, cường tráng bên dưới, hắn lập tức hỏi, hiện giờ, trong tình huống này, chiến lực của con chó này như thế nào? Tốc độ, sức mạnh có thể ngang với đại hồn sư, mà kích thước của chúng rất nhỏ, tứ chi linh động, cách thức chiến đấu hiển nhiên khác với con người. Nếu nói về chiến lực, chúng có thể so với đại hồn sư. Đường Sơ Tình nhìn Lâm Tịch, gật đầu, đây là loài chó địa ngục 2 đầu đã được cường hóa, đã là yêu thú mạnh mẽ. Nhưng ta chỉ không hiểu, loài chó địa ngục 2 đầu này rõ ràng đã có thể cắn chết ngươi được, nhưng tại sao sau khi cắn một miếng, chúng lại lập tức rời đi? Đây chính là thói quen đã được huấn luyện qua rất nhiều lần. Cao Á Nam trầm ngâm, lạnh giọng nói, liệu có độc hay không? Ta đã kiểm tra, hình như không có độc, nhưng cảm giác của ta rất kỳ quái, ngay cả ta cũng không dám để cho con chó này cắn mình một cái. Đường Sơ Tình nhìn nàng một cái, nói, Cao Á Nam khẽ nín thở, thế giới cảm giác của Thánh Sư hoàn toàn khác với người bình thường. Khi cảm giác được nguy hiểm, mặc dù không biết rõ là vì nguyên nhân gì, nhưng nhất định sẽ không sai. Ngay lúc này, cả người Lâm Tịch bỗng nhiên cứng ngắc. Hắn vừa nghĩ tới một khả năng, nhưng khả năng này lại quá kinh khủng, nên đôi môi hắn lập tức tái nhợt. Hắn nhìn Đường Sơ Tình một cái. Đường Sơ Tình nhíu mày, bởi vì ông ta nhìn thấy Lâm Tịch vươn tay ra, để một ngón tay ngay trước hàm răng tuyết trắng sắc bén của con chó địa ngục 2 đầu. Sau đấy, Lâm Tịch hơi dùng sức một chút, để cho hàm răng sắc bén đấy tạo thành vết thương ngay trên ngón tay mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, Lâm Tịch nôn mửa. Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch. Nàng biết Lâm Tịch sẽ không làm chuyện không chắc chắn, nhưng khuôn mặt Lâm Tịch hiện giờ vẫn khiến nàng khẩn trương. Lâm Tịch nhìn ngón tay mình đang chảy máu. Trong cảm giác của hắn, ngoại trừ hơi đau đớn vì bị thương, hắn không cảm thấy điều gì đặc biệt khác. Tất cả mọi người chờ hắn lên tiếng, nhưng tất cả mọi người thấy hắn đang trầm mặc. Mọi người nhìn khuôn mặt hắn, biết hắn không tìm ra đáp án, mà trong đôi mắt trẻ trung ấy lại đang toát lên thần sắc vô lực. Một quân sĩ Vân Tần có khuôn mặt trung hậu do dự một hồi, lên tiếng: "Lâm đại nhân." Cả người ta tựa hồ hơi nóng lên. Khuôn mặt của quân sĩ Vân Tần này rất thuần phác, mục đích lên tiếng của hắn cũng vô cùng đơn giản, chỉ là không muốn Lâm đại nhân mình vô cùng kính yêu lại thể hiện sự vô lực như vậy, muốn giúp đỡ Lâm đại nhân một tay. Nhưng ngay nháy mắt hắn lên tiếng, không khí của con đường này bỗng nhiên rét lạnh hơn. Lâm Tịch ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người hắn. Đường Sơ Tình nheo mắt, sải chân bước ra. Cuồng phong gào thét, chỉ sau một tức, ông ta đã đến ngay trước mặt quân nhân Vân Tần có khuôn mặt trung hậu này. Tên quân nhân Vân Tần có khuôn mặt trung hậu này còn chưa kịp làm gì, đầu tay phải của Đường Sơ Tình đã chạm vào tay trái hắn. Đường Sơ Tình chợt biến sắc. Tên quân nhân Vân Tần này vừa mới nói cảm thấy hơi nóng, nhưng hắn vừa đưa tay ra, chạm vào trán tên quân nhân Vân Tần này, đã cảm thấy nóng hổi vô cùng, thậm chí còn nóng hơn bệnh nhân bị sốt rét, phát sốt cao. Ông ta không thu tay lại. Cảm giác cường đại của Thánh Sư giúp ông ta có thể thông qua ngón tay của mình cảm nhận được việc khí huyết trong mạch máu quân nhân Vân Tần này. Sau một lúc, ông ta có thể xác định tốc độ khí huyết lưu thông trong người quân nhân Vân Tần này thậm chí còn nhanh hơn hồn sĩ lúc sử dụng hồn lực. Tên quân nhân Vân Tần này hiển nhiên biết Đường Sơ Tình đang dò xét thân thể của mình, cho nên hắn ta đứng yên, khuôn mặt nở nụ cười ngượng ngùng. Trái tim của Đường Sơ Tình run lên một cái, tay của hắn cũng khẽ run. Nếu như là độc dược, một khi khí huyết lưu thông nhanh hơn, độc dược sẽ càng phát tán nhanh. Hiện giờ ông ta có thể dùng hồn lực thúc đẩy khí huyết trong người quân sĩ Vân Tần mặc giáp đen này lưu thông nhanh hơn. Nhưng kết quả của việc này chính là biến tên quân sĩ Vân Tần trước mặt thành vật thí nghiệm, sẽ phát độc chết nhanh hơn người bình thường. Ông ta tất nhiên hiểu được nên bỏ gì lấy gì, nhưng nụ cười chất phác của tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen này khiến ông ta cảm thấy do dự. Nhưng ngay lúc này, có một cơn gió nhẹ thổi qua người ông ta. Lâm Tịch với khuôn mặt tái nhợt đã đến bên cạnh ông ta. Lâm Tịch cũng đưa ngón tay của mình lên trán tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen. Khi Đường Sơ Tình quay đầu nhìn hắn, ngón tay của Lâm Tịch đã phát ra ánh sáng vàng nhạt. Hồn lực trong cơ thể hắn chậm rãi quán trú vào trong cơ thể tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen, thôi động khí huyết của tên quân nhân Vân Tần, chạy nhanh trong người. Tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen kêu lên đau đớn, cảm nhận được sự thống khổ. Chỉ trong một thời gian ngắn, bởi vì quá đau đớn, quá thống khổ, đôi mắt của hắn bỗng nhiên biến đổi, tràn ngập thần sắc thô bạo và nóng nảy, đôi ngươi đỏ lên bất thường. Đường Sơ Tình hít sâu một hơi. Hiện giờ ông ta có thể biết được người đau đớn nhiều nhất thật ra chính là Lâm Tịch. Cho nên, ngay lúc này ông ta cũng bội phục sự kiên cường của Lâm Tịch, đồng thời khiếp sợ trước sự biến hóa của tên quân nhân Vân Tần. Giống, tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen này đột nhiên gầm thét lên như dã thú, khuôn mặt đầy sự cuồng dã không còn tính người. Ngay lúc đó, hắn đột nhiên đưa hai tay lên, muốn ôm lấy Lâm Tịch, đồng thời há mồm cắn xuống cổ Lâm Tịch một cái. Chu Bắc, ngươi điên rồi. Mười mấy tên quân nhân Vân Tần kinh hô. Trong suy nghĩ của những quân nhân Vân Tần này, họ cho rằng vì Lâm Tịch mà tên quân nhân Chu Bắc này mới đau đớn như vậy, bởi vì không chịu nổi nên quay sang tấn công Lâm Tịch. Đôi môi Lâm Tịch khẽ run rẩy. Hắn bắt được hai tay của tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen này. Hơn nữa, hắn ta có thể cảm nhận được tên quân nhân này hiện giờ mạnh tới mức hắn ta phải dùng hồn lực mới có thể khắc chế. Đừng cử động, hắn thấp giọng nói với Đường Sơ Tình, nhưng âm thanh lại vô cùng kiên quyết. Răng rắc, hai tay của Lâm Tịch phát ra ánh sáng vàng, hai cánh tay của tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen tựa như hai khúc gỗ bị đẩy mạnh tới trước. Toàn bộ xương cốt nơi bả vai của tên quân nhân này lập tức bị chấn nát. Đồng thời, cả người tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen này cũng bị đẩy ngược ra sau, ngã vào trong ngực mấy tên quân nhân đằng sau. Động tác của tên quân nhân Vân Tần này thậm chí còn nhanh hơn tiếng kinh hô của các quân nhân Vân Tần có mặt ở đây. Tiếng kinh hô vừa mới vang lên, tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen bị bẻ gãy hai tay đã đụng ngã vào mười mấy quân nhân Vân Tàn đằng sau. Trong nháy mắt bọn họ muốn đỡ lấy đồng bạn của mình dậy, bỗng nhiên có tiếng vang kỳ lạ trong cổ họng tên quân nhân Vân Tần bị bẻ gãy tay. Sau đấy người này cúi đầu, cắn lấy tay một quân nhân ẩn khác. Tên quân nhân Tần này kinh hãi, muốn đè lên người tên quân nhân Vân Tần đã bị bẻ gãy hai tay, nhưng lại phát hiện ra rằng cho dù mình cố sức thế nào, cũng không thể ngăn cản được đối phương. Các ngươi tránh ra. Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch lại chuyển động, thoáng chốc đã đến trước người tên quân nhân Vân Tần bị bẻ gãy hai tay, lạnh lùng nói. Cao Á Nam và Khương Tiếu Y nhíu mày thật chặt. Bọn họ phát hiện được rằng giọng nói của Lâm Tịch rất lạnh, đó là một cái lạnh rất khác thường, khiến người nghe cảm thấy không thoải mái. Tên quân nhân Vân Tần đã bị bẻ gãy hai tay hô lớn, một lần nữa đánh tới Lâm Tịch trước mặt mình. Lâm Tịch xuất kiếm, không khí xung quanh càng lạnh hơn. Một kiếm của Lâm Tịch đâm thẳng vào lồng ngực tên quân nhân Chu Bắc này, chí mạng vô cùng, nhưng tên quân nhân Chu Bắc tựa như không để ý đến, cũng không hề cảm thấy đau đớn, cả người gánh chịu thanh kiếm mà tiếp tục xông tới. Từ sâu trong cơ thể hắn phát ra tiếng ma sát do xương cốt và da thịt đụng với lưỡi kiếm, khiến người nghe cảm thấy kinh sợ. Lâm Tịch dùng tay còn lại đánh vào lồng ngực tên quân sĩ Vân Tần này, chấn nát xương cốt lồng ngực của Chu Bắc. Đồng thời, Lâm Tịch lui ngược về sau, rút trường kiếm ra rồi nháy mắt đâm thẳng vào trán tên quân sĩ Vân Tần mặc giáp đen. Mọi người lập tức nín thở, bởi vì mọi người ở đây đều đã từng sống chung, chiến đấu chung với Chu Bắc, nên một kiếm của Lâm Tịch đâm vào trán Chu Bắc cũng tựa như đâm vào trán họ vậy. Mặc dù họ biết Lâm Tịch làm vậy nhất định là có lý do, nhưng tận mắt nhìn thấy đồng bạn của mình chết như vậy, trái tim của các quân nhân Vân Tần ở đây tưởng chừng như đang co thắt lại. Tuy nhiên, điều khiến bọn họ phải trừng mắt to hơn chính là mặc dù một kiếm của Lâm Tịch đã đâm vào trán tên quân sĩ Vân Tần này, hắn ta vẫn chưa chết, thậm chí còn cố gắng đi tới phía trước, muốn mở miệng cắn xé Lâm Tịch. Mũi kiếm sắc bén đã xuyên qua đầu hắn, nhưng thân thể của hắn còn chuyển động, thân kiếm và xương cốt trong đầu hắn ma sát với nhau tạo nên âm thanh rợn người. Mỗi người ở đây nhìn thấy như vậy đều tái mặt, sợ hãi vô cùng. Lâm Tịch khẽ run rẩy, nhưng hắn lại rút kiếm ra với tốc độ nhanh nhất, sau đấy xuất kiếm chặt đứt đầu tên quân nhân Vân Tần này. Tên quân nhân Vân Tần Chu Bắc rốt cuộc dừng lại, ngã xuống bên dưới. Nguyên một con đường dài an tĩnh, người người đều nhìn Lâm Tịch và trường kiếm trong tay Lâm Tịch. Lâm Tịch không ngừng lại, hắn đi về phía tên quân nhân Vân Tần đã bị tên quân nhân Chu Bắc kia cắn vào cánh tay. Chuyện này liên quan đến sinh mạng mọi người ở Lăng Đông Cảnh. Hắn nhìn tên quân nhân Vân Tần này, bình tĩnh nói. Sau đấy, hắn lại đặt tay của mình lên cánh tay tên quân nhân Vân Tần đã bị cắn, quán chú hồn lực từ người mình sang người đối diện. Tên quân nhân Vân Tần này tựa như nhận ra điều gì, cả người bất giác run rẩy, nhưng hắn vẫn cắn răng, gật đầu, không chống cự Lâm Tịch. Gió lạnh không ngừng thổi qua. Một lát sau, cả người tên quân nhân Vân Tần này không ngừng nóng lên, khuôn mặt trông rất đau đớn, khí tức thô bạo và cuồng dã như một con thú. Ngay sau đấy, một tiếng gầm như dã thú lại vang lên. Lâm Tịch khẽ run rẩy, nhưng lại không làm bất cứ điều gì. Hắn nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang dốc hết toàn bộ sức mạnh của mình, sử dụng bánh xe màu sánh trong đầu. Thời gian trở lại mấy đỉnh lúc trước, đó là lúc Đường Sơ Tình còn chưa đến con phố này. Lâm Tịch nhìn tên tướng lãnh Vân Tần trước mặt, cắt đứt lời đối phương đang nói. Ra lệnh, giúp ta truyền lệnh toàn quân quân lệnh khẩn cấp nhất, cao nhất. Mọi người nhìn thấy con chó đen hai đầu của Đại Mãng, trước tiên tránh ra, cố gắng không tấn công chúng ở cự ly gần, nhất là không được bị thương. Nếu như có quân sĩ bị cắn, mau chóng tụ họp đến nơi này với tốc độ nhanh nhất. Tên tướng lãnh Vân Tần lạnh lùng này ngẩn người, nhìn thẳng vào Lâm Tịch. Không hiểu tại sao khoảng mấy tức trước Lâm Tịch còn đang thảo luận với hắn việc tại sao toàn quân Đại Mãng lại bất ngờ rút lui về sau, nhưng bây giờ lại đột nhiên ra quân lệnh như vậy. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy sắc mặt Lâm Tịch tái nhợt, đôi môi không ngừng run rẩy. Tên tướng lãnh Vân Tần này xoay người trong sự kinh ngạc, liên tục quát to với các quân sĩ đằng sau, truyền đi mệnh lệnh của Lâm Tịch. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì rất hiểu Lâm Tịch, nên Cao Á Nam và Khương Tiếu Y càng biết được có chuyện không bình thường đang xảy ra, cùng lúc mở miệng hỏi Lâm Tịch. Lâm Tịch há miệng, tựa hồ muốn giải thích gì, nhưng ngay nháy mắt há miệng, Lâm Tịch lập tức không chịu nổi nữa, khom lưng, không ngừng nôn mửa. Hắn nôn mửa đến mức người nhìn tưởng như dạ dày của hắn đã bị giày xéo thê thảm, nôn mửa đến mức cả người co do lại. Tất cả quân nhân Vân Tần ở đây ngơ ngác nhìn Lâm Đại Nhân bọn họ tôn kính. Bọn họ không thể tưởng tượng được Lâm Tịch là một người tu hành cường đại. Sao có thể xảy ra chuyện này? Chỉ có những tân binh lần đầu tiên tham gia chiến đấu, nhìn thấy cảnh tượng máu tanh trước mặt mình, không chịu nổi mà làm như vậy. Tại sao? Đường Sơ Tình xách theo thi thể một con chó đen hai đầu xuất hiện trong ngõ phố. Nhìn thấy Lâm Tịch liên tục nôn mửa như vậy, ông ta khẩn trương lên tiếng hỏi, đồng thời cả người đã hóa thành một bóng ảnh, cấp tốc đi tới gần Lâm Tịch. Không biết, Cao Á Nam lắc đầu, chính nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nàng lại ra hiệu đối với Đường Sơ Tình, ý bảo ông ta không nên đụng vào Lâm Tịch. Bởi vì nàng hiểu rằng những chuyện của Lâm Tịch, chỉ có Lâm Tịch mới có thể giải quyết. Lâm Tịch ngẩng đầu lên, hắn vẫn khó khống chế được cảm giác nôn mửa và cả người mình co do lại. Nhưng hắn vẫn phải nhìn Đường Sơ Tình, khó khăn lên tiếng, phải nhanh chóng giết chết mấy con chó hai đầu đó. Hơn nữa, phải đảm bảo rằng quân sĩ chúng ta không bị thương trong khi giết chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, đừng thương tâm cho chúng ta. Hàng lông mi dài của Cao Á Nam khẽ run. Bởi vì trên thế gian này nàng là người hiểu rõ Lâm Tịch nhất, nên nàng có thể cảm giác được sự bất thường của Lâm Tịch hiện giờ chắc chắn có liên quan đến con chó hai đầu này. Chỉ là nàng không rõ vì sao Lâm Tịch lại khác thường đến mức như vậy. Cả một tòa thành, sinh mạng của nhiều người Vân Tần hiện đang đặt trên người hắn, liệu còn có chuyện gì khiến hắn không chịu nổi nữa? Lâm Tịch nặng nề gật đầu. Người tu hành bình thường rất khó giết. Đường Sơ Tình nhìn ánh mắt Lâm Tịch, gật đầu, lập tức xoay người rời đi, đồng thời nói, ta tự mình đi giết. Cẩn thận, bị cắn chúng hẳn phải chết. Lâm Tịch cố gắng nuốt ngụm nước miếng khô khan ở ngay cổ họng, nhìn bóng lưng của Đường Sơ Tình, nói. Đường Sơ Tình hơi dừng lại, nhưng nháy mắt đã hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất trong bóng đêm. Khương Tiếu Y và Cao Á Nam ở bên cạnh Lâm Tịch, nghe thấy hắn nói như vậy, hai người lập tức cảm thấy rét lạnh. Mười mấy con chó đen hai đầu được mấy thần quan núi luyện ngục thả ra đều ở ngay quảng trường Khuân Vác phía tây nam Lăng Đông Cảnh. Hơn nữa, quân lệnh Lâm Tịch phát ra chính là quân lệnh cao nhất trong quân đội, nên không bao lâu sau, đã có nhiều bóng người phá tan màn mưa mông lung, chạy vào con phố Lâm Tịch đang đứng. Mỗi lần nhìn thấy người tới là một quân nhân Vân Tần dũng mãnh luôn luôn chấp hành mệnh lệnh thượng cấp đưa ra, trái tim của Lâm Tịch lại co quắp, cảm thấy thật đau đớn.